Chương 2885, bí cảnh mở ra. Cái kia Bạch Ngọc La Hán, đầu tiên là ở đáy lòng hắn phát ra cái kia hùng vĩ vô cùng âm thanh, sau một khắc, khi lấy được hắn không hối hận trả lời về sau, thì là phát ra quang mang, đem hắn thân thể bao phủ, đồng thời tách ra La Hán hư ảnh. Mà Trần Phong lúc này không sở hữu lưu ý chính là, tại hắn đan điền chỗ sâu nhất. Cái kia mảnh hắc ám chi trong khu vực, lại cũng là có nhàn nhạt bạch quang, bắt đầu nở rộ lúc này, Trần Phong tự nhiên là không biết đạo những này phát sinh. Hắn chỉ biết nói, cái mạng của mình bảo vệ. Đồng thời, trong lòng của hắn càng là hưng phấn vô cùng, quả nhiên a, cái này Bạch Ngọc La Hán cùng ta có duyên cùng Hàng Long La Hán chân kinh, khẳng định cũng có được nói không rõ quan hệ. Thậm chí cùng cái này chân long là hán môn đều là có quan hệ sâu đậm. Lúc này, tại Trần Phong trên thân thể, cái kia nho nhỏ Bạch Ngọc La Hán bay ra. Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, thì là đầu nhập vào cái này Bạch Ngọc La Hán bên trong. Bạch Ngọc La Hán trôi nổi tại Trần Phong trên đỉnh đầu, cái kia mông lung bạch quang, đem Trần Phong bao phủ. Nhìn thấy cái này nho nhỏ Bạch Ngọc La Hán, liên tinh kỷ yểm trệ mặt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Đây là hắn nay thiên lần thứ nhất lộ ra kịch liệt như thế chấn kinh thần sắc. Hắn nghẹn ngào hô nói, liền đây chẳng phải là mấy trăm năm trước, trong môn đệ nhất bảo vật Bạch Ngọc La Hán giống chứ làm sao lại trong tay ngươi lúc trước, cái này Bạch Ngọc La Hán giống không biết gì tung, bây giờ lại sẽ xuất hiện trong tay ngươi, làm sao có thể hắn trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng cực hạn, trong mắt nổ bắn ra một vòng thần thái. Cái này Bạch Ngọc La Hán, nghe nói liên quan đến lấy trong môn trọng yếu nhất một cái bí mật, chỉ có kỳ trước trưởng môn mới có thể có được. Lão già kia, vốn nên là đem Bạch Ngọc La Hán truyền cho ta, kết quả nàng lại nói cái gì ta tính tình không được, quá mức thâm độc, đến chết đều không có cho ta. Về sau, ta lật khắp chân long La Hán không có cửa đâu tìm tơ y, thứ này như vậy gì thất lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma xuất hiện tại tiểu tử này trong tay ta chỉ nếu là có thể đạt được thứ này. Như vậy thực lực của ta chắc chắn ở trên tầng 1 đến nửa bước vũ đế cảnh giới dễ như trở bàn tay, thậm chí bước vào vũ đế cảnh, đều không tại lời nói bên dưới hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ, nhìn lấy cái kia Bạch Ngọc La Hán giống lớn nói, hoát con, ngươi đem bảo vật này cho ta đưa tới cửa. Ta đương nhiên cũng liền không khách khí. Hắn lại là hướng về phía Trần Phong vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, quyền của hắn đầu liên tiếp đánh vào cái kia bạch trên ánh sáng. Bạch quang vẫn như cũ là cứng cỏi vô cùng. Lực lượng của hắn vẫn như cũ như là nê ngưu nhập hải, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là, theo hắn không ngừng đả kích, cái kia bạch quang cũng là dần dần biến ảm đạm, trở nên lay động. Thậm chí, sắp bắt đầu không chịu nổi. Liên tinh kiếm đắc ý giống nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ đến khi nào lúc này. Bạch Ngọc La Hán phảng phất cu nở dê cảm ứng được Trần Phong nguy cơ. Lập tức, Trần Phong trên thân thể, máu tươi cấp tốc bị hắn cho hút tới, trong nháy mắt, cái kia Bạch Ngọc La Hán đúng là mang tới một tia huyết sắc. Sau đó, sau một khắc, Bạch Ngọc La Hán trên ngực, một điểm sáng đông nhiên phát sáng lên. Tiếp theo, cái kia ánh sáng phía trên đúng là phát ra một đạo quang trụ, lấy cực nhanh tốc độ đẩy về phía trước rời. Cái này quang trụ, một lúc mới bắt đầu phi thường nhỏ, càng về sau, thì là càng lớn. Đến cuối cùng, cái kia tận đầu cuối cùng, đường kính đúng là đạt đến hơn 100 mét, to lớn vô cùng. Sau cùng, cái kia quang trụ cuối cùng, rơi vào quảng trường tận đầu bên trái của chỗ kia trên vách núi đá. Quảng trường này chỗ, chính là ba quân tử sơn trung gian này tòa đỉnh núi một cái sơn cốc. Mà sơn cốc hai bên, đều có hai tòa cự đại vách núi. Vách núi cao tới mấy trăm ngàn mét, bên trên bao trùm đầy bảy biển ra u băng tuyết, kiên cố tới cực điểm. Cái kia quang trụ chiếu ở chỗ kia trên vách núi đá. Trên vách núi đá lập tức lay động kịch liệt, phát ra ken két tiếng vang. Sau đó, một cái hình tròn đại môn đúng là xuất hiện. Viên kia hình đại môn chậm rãi hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, lộ ra bên trong một cái đen như mực sơn động. Thấy cảnh này, liên tinh kiếm quá sợ hãi, tức giận hô nói, không, không muốn, không muốn không riêng gì hán, chỗ có chân long là hán môn đệ tử toàn bộ đều là phát ra chấn kinh hô to. Nhìn cả đám đều giống như là bị đào tổ phần bối rối vô cùng. Trên quảng trường có cái kia không biết chân tình người hỏi, đây là có chuyện gì vì sao bọn hắn cả đám đều trở nên hốt hoảng như vậy. Có cái kia biết rõ nội tình người, thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, cái chỗ kia, là chân long là hán môn bản mệnh bí cảnh. Bản mệnh bí cảnh đây là địa phương nào theo như truyền thuyết, đây là Chân Long La Hán Môn trọng yếu nhất bí mật vị trí. Chân Long La Hán Môn tổ sư đúng vậy ở nơi này đạt được một quyển tàn quyển. Dựa vào một quyển này tàn quyển, khai sáng Chân Long La Hán Môn mà bí cảnh bên trong, càng là truyền thuyết có vô cùng thần uy, vô tận bí mật, tiến vào bên trong người, có khả năng giác tỉnh vô thượng thần thông, trở thành Chân Long La Hán Môn mạnh nhất người. Cái gì lại là bí cảnh? Lại là bí cảnh mở ra, tất cả mọi người là lộ ra chấn kinh chi sắc. Một người có mái tóc đều đã hoa bạch lão giả, sợ hãi thán phục nói ra, truyền thuyết, cái kia bí cảnh 100 năm mới sẽ mở ra một lần, chỉ có trưởng môn cùng tương lai trưởng môn mới có tư cách tiến vào trong đó, không nghĩ tới. Vậy mà tại hôm nay mở ra, có người tính một cái nói ra, về khoảng cách lần bí cảnh mở ra, đi qua dòng dã 99 năm, đây là sớm một năm mở ra nha. Vâng, nhất định là Trần Phong. Trên người Bạch Ngọc La Hán, khiến cho cái này bí cảnh mở ra. Cái này bí cảnh, là chuyên môn vì hắn mở ra. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hai thán phục, có người trên mặt lộ ra chi sắc, nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, bên cạnh có người cười lạnh nói ra, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đánh cái này bí cảnh chủ ý cho thỏa đáng. Ngươi cho rằng không có người đánh qua sao? Nói cho ngươi, cái này bí cảnh, chỉ có thân phụ Chân Long La Hán Môn tối cao công pháp người mới có thể đủ tiến vào, nếu không, đừng nói tiến vào, đi vào lớn cửa bên cạnh trong vòng trăm thước liền sẽ bị sống sờ sờ xoắn nát. Bằng không, ngươi cho rằng cái này bí cảnh như thế nào được xưng là bí cảnh? Nghe xong lời này, đám người ngạc nhiên biến sắc. Những cái kia muốn có ý đồ xấu người đều là ngượng ngùng cười một tiếng, lại lui trở về. Lúc này, Liên Tinh Kiếm giống là nghĩ đến cái gì, phát ra gầm thét, trực tiếp hướng về kia đạo bí cảnh vọt tới. Hắn muốn đem quyển kia mệnh bí cảnh lớn cửa đóng lại nhưng là, đã không còn kịp rồi. Lúc này, bản mệnh bí cảnh bên trong, truyền đến một trận thật lớn tiếng chuông, trang nghiêm nguy nga, mà lại tràn đầy cùng kính chi ý. Sau một khắc, từ mật cảnh đại môn bên trong, một đạo quang trụ đống nhiên ở giữa xuất hiện. Cái này quang trụ từ trong cửa lớn xuất hiện, cuối cùng đi đến Trần Phong trước người, tạo thành một đạo quang trụ thông đạo. Sau một khắc, tại cái kia quang trụ phía trên, thì là tạo thành từng bậc bậc thang, nhìn giống như liền để Trần Phong thuận nấc thang kia đi qua.